Để cái phần của hôm trước đó thì cho nó xong, thì ở đây đó là cũng còn tiếp nối mấy cái câu Pali đó. Cái phần này là cũng ở cái chỗ mà trong cái hướng dẫn hành thiền của ngài Mô Gốc ấy, thì để mình làm cho nó kết thúc cho nó xong. Nó cứ ghi tạm như vậy nhé, tạm như vậy. Từ từ mình sẽ đối chứng kiểm tra sau. Thì cái câu này là trích dẫn trong Pali như vậy. Mọi người cứ nhớ là cái chữ chắc hụ nhé, chắc hụ là C A K K H A đó. Thì cũng có những cái lúc thì nó nối thành cái U đó. Chắc hụ, chữ U ở dưới nhé. Chắc hụ là cái mắt đó. Thì cái từ ở đây đó mình sẽ dịch ra rupe, hay là nó xuất phát từ cái chữ rupa đó, tức là cái đối tượng, và ở đây tức là các cái hình sắc. Đối tượng ở đây là hình sắc, chắc hụ là mắt. Như vậy, vậy thì cái câu này là khi mà mắt tiếp xúc với đối tượng hay là tiếp xúc với hình sắc nữa, thì nhãn thức sanh khởi. Nhãn thức sanh khởi. Upachati là sanh khởi. Vậy thì mắt tiếp xúc với đối tượng. Cái câu đó là khi mắt tiếp xúc với đối tượng, đó là cái câu đầu tiên. Thì cái dòng đầu tiên và cái dòng thứ hai đó là nhãn thức sẽ sanh khởi. Mắt tiếp xúc với đối tượng hay là tiếp xúc với hình sắc thì nhãn thức sanh khởi. Như vậy thì bất kỳ khi nào mình ta thấy là có, trong cái này mọi người để ý là có hai cái nó thuộc về sắc nhé. Tức là cái con mắt của chúng ta đó, nó cũng là sắc. Thế rồi là cái hình ảnh đó, hay là cái hình sắc, hay tóm lại là các cái đối tượng đó, thì nó cũng là sắc. Vậy thì hai cái sắc này mà nó tiếp xúc với nhau đó, thì một cái thức nó sẽ sanh khởi. Thức ở đây tức là danh đó, hay là tâm. Thì như vậy là hai cái sắc tiếp xúc với nhau thì chúng ta sẽ có một cái thức. Thì đây nó là một cái hiện tượng tự nhiên nó xảy ra. Đúng sao? Rupa. Rupa sắc. Như vậy thì là chúng ta sẽ có một cái nhãn thức sanh khởi. Thế thì nhãn thức ở đây đó thì là nó thuộc về gì? Thức uẩn, đúng không? Thức uẩn. Khi mà thức uẩn nó sanh khởi thì mọi người lưu ý nhé. Khi thức uẩn nó sanh khởi đó thì có nghĩa là gì? Các cái uẩn khác nó cũng sanh khởi cùng, đúng không? Thì ví dụ như là ở đây khi mà mình nói tới cái thọ uẩn đó, cái sắc uẩn đó, thì cái sắc uẩn ở đây có nghĩa là gì? Tức là nó có mắt, đúng không? Rồi là nó có đối tượng. Đấy. Thế khi mà cái thức uẩn nó sanh khởi thì là cùng với nó là có các cái tâm sở khác, rồi thọ. Ở đây thọ cũng sanh khởi, rồi có cái tưởng của mình. Nhờ có cái tưởng thì mình mới biết được cái đối tượng đó nó là cái gì, đúng không? Như vậy là cái thọ, cái tưởng uẩn nó cũng sanh khởi. Thế rồi trong đó là cái hành uẩn nữa, là mình cũng biết được luôn. Tức là các cái tính chất đi kèm ở trong đó. Thì như vậy là có các cái tâm sở đi kèm. Như vậy là mặc dù là cái nhãn thức này nó thuộc về thức uẩn, thế nhưng mà các cái uẩn khác thì nó cũng sanh khởi cùng. Thì ở đây đó là sắc uẩn ở đây đó, thì như nói ở trên đó, tức là nó có hai cái, đó là cái mắt của chúng ta và cái đối tượng. Mắt và đối tượng nó thuộc về sắc. Thì như vậy thì khi mà có một cái thức nó sanh khởi thì mọi người thấy là đồng loạt đó là các cái ngũ uẩn nó hoạt động liên tục. Cái vedanakhanda hay là cái thọ ở đây thì là nó liên quan tới các cái cảm nhận, đúng không? Thì nó cũng là một cái, nó nằm trong cái 52 cái tâm sở đấy. Nếu như mà mình bóc nó ra thành một cái riêng đó, thì là nó thuộc về cái nhóm của thọ, cái Sanyakkhanda, tức là chúng ta thấy là nó ghi nhận, nó nhớ, thì nó biết cái đối tượng đó nó là cái gì. Khi nhìn một cái là mình biết ngay lập tức nó là cái gì, đó là do cái hoạt động của tưởng. Đối với cái, nhìn cái đối tượng mà chúng ta biết cái đối tượng đó nó là cái gì là do cái chức năng của tưởng. Thế còn cái chức năng của cái thức á, là nó chỉ ghi nhận là cái đối tượng nó có ở đó thôi, nhưng mà biết cái đối tượng nó là cái gì thì lại là hoạt động của tưởng. Thế thì còn nếu ở đây đó chúng ta thấy là có cái hành uẩn hay là Sankharakhanda, thì đối với cái nghĩa ở đây đó thì nó là các cái, nó là volition, nó là chetana hay là cái tác ý đó. Thế thì nhờ có cái tác ý này nó mới hướng tâm được tới cái đối tượng đó, thì chúng ta mới giúp chúng ta có thể nhìn và nhận biết được cái đối tượng đó. Thì như vậy là cái tác ý như vậy nó thuộc về hành nguồn. Thế thì cũng giống như là chúng ta có cái cung ấy, rồi là có cái mũi tên. Thế thì cuối cùng là mình cũng phải nhắm tới một cái gì để mình bắn, đúng không? Thì là nó cũng giống như là cái tác ý đó, hay là cái hướng tâm đó, đúng không? Ở đây là cái hướng tâm. Muốn nhìn nó thì là phải hướng tới một cái gì, nghe thì cũng phải là có cái tác ý là nó muốn nghe. Tức là cái tâm của chúng ta nó phải hướng tới một cái mục tiêu, một cái đối tượng. Thì như vậy là cái đó nó thuộc về hành nguồn. Thì như vậy là do có cái tác ý này, đâm ra là nó giúp cho chúng ta là hướng tâm tới các cái đối tượng mà mình cần nhìn. Như vậy thì mọi người thấy là khi có một cái thức nó sanh khởi đó, thì cũng có nghĩa là gì? Ở đây là chúng ta thấy là cái hoạt động của ngũ uẩn nó cũng sanh khởi, đúng không? Thì trong đó là cái ở đây nó triển khai ra cái ngũ uẩn như mình vừa mới phân tích xong đó. Thế thì nếu mà tâm nó sanh khởi là nên đi cùng với các cái tâm sở, vậy thì cái tâm sở này là nó cũng nằm trong cái ngũ uẩn này. Thế rồi là để có cái thức nó sanh khởi như vậy thì nó cũng phải có cái sự xúc chạm của sắc nữa. Thì ở đây là nó có cả các cái yếu tố thuộc về sắc uẩn và danh uẩn đồng thời cùng sanh khởi. Và như vậy có nghĩa là gì? Tức là chúng ta có được cái sự hoạt động của ngũ uẩn đồng thời khi mà một cái tâm thức nó sanh khởi. Thì trên cái nền tảng như vậy đó, thì tôi thấy là nếu có một cái tâm thức như vậy đó, thì là đồng thời là các cái hoạt động của ngũ uẩn nó cũng diễn ra. Thế còn gọn lại đó, thì là chúng ta cũng chỉ có cái hoạt động của danh và sắc. Như vậy thì cái sắc uẩn nó là một cái đó. Thế còn bốn cái còn lại, chúng ta gộp nó lại là cái danh uẩn, đúng không? Sắc uẩn và danh uẩn. Thì trong cái danh uẩn đó thì nó có bốn: thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Bốn cái. Vậy thì nó gom trong một cái nhóm, người ta gọi chung nó là danh uẩn, Namakkhanda. Như vậy thì bao giờ cũng vậy, chúng ta thấy là nó có một cái sắc và bốn cái yếu tố của danh trong cái ngũ uẩn. Thế còn nói chung, một cách chung chung còn lại đó, thì đây nó chỉ là những cái tiến trình của danh và sắc đó, những cái hoạt động, những cái sinh hoạt của danh và sắc mà thôi. Thế thì nó cũng giống như là mọi người thấy là khi mà chúng ta đây kéo các cái hoạt động này thì nó sẽ diễn ra đối với từng các cái căn tương ứng, thì chúng ta sẽ thấy là đối với mỗi một cái đó thì là bao giờ nó cũng có các cái thành phần này. Như vậy thì cũng giống như là khi mà chúng ta ăn một cái món ăn, lấy ví dụ là súp chẳng hạn, mà nó có cái vị chua, đúng không? Thì trong đấy mình thấy có một cái vị chua này, thế rồi là có những cái vị nó ngọt ngọt đó, rồi có cái vị mặn. Thế nhưng mà trong đó cái vị chủ đạo đó, cái vị mà nó nổi trội đó là cái vị chua chẳng hạn, thì có một cái vị là nó sẽ nổi trội hơn tất cả. Có những cái lúc các cái thành phần khác nó nổi trội hơn, chẳng hạn như là nếu mà cho nhiều ớt vào thì chúng ta sẽ thấy là nó cay hăng đó. Thì là cái, các cái vị đó, cái vị riêng biệt riêng lẻ ở đó, nó nói như thế thì có nghĩa là gì? Tức là trong đó thì là có một cái yếu tố nó là dẫn đầu, nhưng mà không có nghĩa là chỉ có một cái yếu tố đó mà còn có cái yếu tố khác đi kèm đó. Tùy những cái yếu tố nào mà nó nổi trội đó, thì là giống như ở trong cái ví dụ là chúng ta ăn súp chẳng hạn đó. Thì cái yếu tố nổi trội đó là nó dẫn đầu các cái yếu tố khác. Thì ở đây thì cũng có nghĩa là gì? Đó là cái thức của chúng ta là nó sẽ là cái yếu tố dẫn đầu. Thế rồi kéo theo nó thì đó là các cái yếu tố khác. Và chính ở đây đó là các cái tâm sở, tâm và tâm sở. Thế thì chúng ta lưu ý là các cái hoạt động, các cái tiến trình của danh và sắc này đó là nó đang xảy ra trong cái khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta quan sát, ghi nhận những gì nó đang xảy ra trong thời khắc hiện tại. Như vậy chúng ta nhìn đấy, thì là đó là các cái tiến trình của danh và sắc. Và rồi nếu mà mình phân tích chia sẻ chi tiết hơn đó, thì là chúng ta sẽ thấy đó là cái hoạt động của ngũ uẩn nó đang diễn ra. Thế thì ở đây đó mọi người thấy là nó đều chỉ là những cái sự hoạt động diễn ra một cách tự nhiên của từng các cái yếu tố. Ở đây mỗi một cái là nó có những cái chức năng, người ta gọi là phân theo các cái chức năng hoạt động riêng. Chẳng qua là do chúng ta không biết được các cái chức năng cũng như là cái sự vận hành của nó, đâm ra là mình chấp cho nó là mình. Thì nếu mà nắm được các cái chức năng đó thì chúng ta sẽ thấy là cái sắc này cũng không phải là của mình, thọ cũng không phải là của mình, tưởng cũng không phải là của mình, hành cũng không phải là của mình, rồi cái thức này cũng không phải là của mình. Thế còn nếu mà không biết được các cái chức năng, các cái hoạt động của từng các cái yếu tố đó thì đâm ra là chúng ta sẽ có cái sự chấp thủ cho nó là của mình. Chúng ta gom sắc này là của ta, thọ của ta, tưởng của ta, hành của ta, thức của ta. Thế còn nếu mà nói về sắc đó, mà phân tích nó cụ thể hơn đó, thì mọi người mới thấy là sắc thì bao giờ trong một cái tương tác đó là nó bao giờ cũng có hai phần. Đó là cái căn và đối tượng, căn và đối tượng tương ứng của nó. Ví dụ như là mắt thì là chúng ta sẽ thấy hình sắc, tai thì sẽ nghe được âm thanh, mũi thì mùi. Vậy thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì là những cái sắc thì tương ứng với nó, tức là các cái đối tượng hình sắc, âm thanh, mùi, vị, xúc chạm. Thì đó là các cái thuộc về sắc, cả hai cái đó. Như vậy thì cái hai cái sắc ở đây nó chính là cái nguyên nhân, đúng không? Thế để rồi là khi có một cái thức nó sanh khởi thì nó là một cái quả, cái quả. Thế thì nếu mà mọi người thấy ở trong Pali đó thì paticca là do nhân duyên, do các cái nguyên nhân, do nhân duyên, do các nguyên nhân paticca. Samuppada là samuppana tức là nó sanh khởi, tức là do những cái nhân duyên là những cái này thì nó làm sanh khởi cái kia. Như vậy thì ở đây thì đơn giản nó tức là do có các cái nguyên nhân thì là nó dẫn tới một cái kết quả. Do có nguyên nhân thì chúng ta có được cái kết quả như vậy. Thì nếu mà không có các cái nguyên nhân đó thì chúng ta không thấy là một cái kết quả gì nó xảy ra cả. Nếu mà không có một cái nguyên nhân không có thì không bao giờ chúng ta có được cái kết quả. Thì cũng như là trước chúng ta cũng đã nói rồi đó, mọi chuyện nó xảy ra thì đều không phải là ngẫu nhiên, nó phải có các nguyên nhân cho nó. Thế nếu mà chúng ta phải mở mắt ra thì chúng ta mới thấy là chúng ta mới nhìn được cái đối tượng. Thế còn nếu mà mắt nó nhắm lại đó thì không thể nào là nhìn thấy đối tượng. Mà đã không nhìn thấy được đối tượng thì có nghĩa là cái nhãn thức nó sẽ không sanh khởi, không có sự tiếp xúc hay là không có sự xúc chạm giữa mắt và đối tượng. Mà nếu không có sự xúc chạm giữa hai cái đó thì cái nhãn thức nó không sanh khởi được. Nếu mà hiểu được cái này đó thì chúng ta sẽ thấy là tất cả các cái hiện tượng nó diễn ra nó đều chỉ là do các cái nhân duyên thôi, do các cái nguyên nhân, các cái điều kiện này đem ra là có một cái nó sanh khởi. Và như vậy là các cái hiện tượng đó nó xảy ra một cách tự nhiên, và Ở đó không có một thực thể, không có một cá nhân, không có một con người hay là đàn ông, đàn bà. Và nhờ có như vậy đó, đâm ra là chúng ta xóa bỏ đi được một cái tà kiến. Tà kiến là cho rằng có một cái thân kiến, có một cái thân này, có đàn ông, có đàn bà, vân vân. Nếu mà chúng ta cho rằng là đây là đàn ông, đây là đàn bà, đây là nhà sư, đây là cư sĩ, vân vân, thì tất cả những cái đó nó đều xuất phát từ những cái tà kiến. Thì nếu mà người ta hỏi là chúng ta nhìn thấy cái gì trước mắt, mà nếu mà nói là nhìn thấy một cái nhà sư trước mắt thì có nghĩa là cái đó không có đúng. Thì ở đây đó là chúng ta chỉ thấy là một cái hình ảnh nó xuất hiện do nó có cái đối tượng và mắt, đâm ra là một cái nhận thức nó sanh khởi, thì cái đó mới là cái mà chúng ta cần quan sát. Thế thì nếu mà áp dụng vào trong cái việc thực hành đó, thì là chúng ta không có đi vào các cái khái niệm của các cái đối tượng nó là gì, là ai, vân vân, mà chỉ đơn giản đó là chúng ta thấy là có một cái, chúng ta nhận biết được về một cái hình sắc, đúng không? Do có một cái tâm thức, nó một cái nhãn thức nó sanh khởi, và chúng ta chỉ dừng ở đó thôi. Và nếu mà có thể làm được như vậy đó, thì mọi người sẽ thấy là cái tà kiến nó sẽ được loại bỏ, hay là cái tà kiến nó không thể xen vào trong cái sự quan sát của chúng ta. Nhưng mà mọi người thấy là chúng ta vẫn còn một cái kiết sử nữa, hay là đó là cái hoài nghi, có một cái yếu tố đó là hoài nghi, vichikicca. Thì đây có nghĩa là cái sự hoài nghi. This is important because a person who is able to eradicate this wrong view and this doubt, he becomes a sotapanna. That means he gets enlightenment. He is the first true intellect. Thế thì xóa bỏ đi được hai cái kiết sử đầu tiên này đó, tức là đối với thân kiến và hoài nghi đó, nó rất là quan trọng. Vì nếu như hai cái kiết sử này nó được loại bỏ đó, thì chúng ta sẽ đạt được cái tầng thánh đầu tiên, đó là tầng thánh nhập lưu, hay là còn được gọi là sotapanna đó. Thế thì mọi người mới thấy là các cái tiến trình của danh và sắc thì nó đều sanh khởi và diệt đi. Thì khi mà cái này diệt đi đó, thì nó được thay thế bằng một cái khác. Thế rồi cái đó khi nó sanh khởi rồi nó lại diệt đi, và nó lại được thay thế bằng một cái khác nữa, và cứ liên tục như vậy đó. Cái tiến trình của danh và sắc này, cái hoạt động của nó, cái đặc tính của nó là gì? Là sanh khởi và rồi diệt đi. Vậy thì mọi người thấy là cái cặp danh sắc này, hay là chúng ta có thể nói một cái khác nữa, tức là các cái mối quan hệ giữa nhân và quả, các cái tiến trình, các cái hoạt động của nhân và quả này, là nó luôn sanh và diệt, luôn luôn ở cái sự sanh diệt, cái nọ nối tiếp cái kia. Và như vậy có nghĩa là chúng ta đang chết đi, chúng ta sinh ra rồi chết đi trong từng khoảnh khắc. Thì nếu mà chúng ta có thể quan sát cái tiến trình này một cách liên tục đó, thì là chúng ta sẽ thấy là chúng ta liên tục chết đi và liên tục tái sinh. Chúng ta chết đi rồi lại tái sinh, sinh ra rồi lại để chết đi, cứ liên tục như vậy, hết khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Thì nếu mà trong một cái khoảnh khắc đó, đúng không, thì nó chỉ là có một cái tiến trình của danh sắc thôi. Như vậy thì là cái danh sắc đó nó sanh khởi và nó diệt đi, thì có nghĩa là chúng ta đã chết đi rồi, và rồi lại có một cái danh sắc khác nó sanh khởi, có nghĩa là chúng ta lại tái sinh, và để rồi lại nó lại diệt đi, và rồi lại thay vào đó là một cái khác, cứ thế tiếp tục một cách không ngừng nghỉ. Thế thì ở đây đó, thì là cái mục tiêu của thiền minh sát đó, tức là gì, qua cái việc quan sát như vậy đó, thì không phải là để là chúng ta tạo ra một cái kusala nào cả, mà chính là để chúng ta thấy được là cái chết của bản thân mình, tức là cái chết ở đây là chết trong từng khoảnh khắc đó. Làm sao mình thấy được các cái tiến trình sinh diệt của danh sắc. Như vậy là mọi người mới thấy là Đức Phật không có nói gì khác, mà Ngài chỉ có đề cập tới vô minh và ái dục, Ngài không đề cập tới một cái con người, một cái cá nhân, một cái thực thể cụ thể nào, mà Ngài chỉ ra cái nguyên nhân gốc của tất cả các cái vấn đề, nguyên nhân gốc của cái hiện tượng đó là gì, là do vô minh và ái dục. Ngài đi vào thực chất của các cái hiện tượng đó, chứ không phải là xét dưới góc độ của một cá nhân, của một cái thực thể nào đó, mà đây nó chỉ là bản chất của các cái pháp, bản chất của cái tiến trình đó, xuất phát điểm của nó là do vô minh và ái dục, là hai cái nguyên nhân chính. Thế thì như vậy thì mọi người mới sẽ thấy là nếu mà nhìn thấy được cái tiến trình sinh diệt của danh sắc này đó, thì là chúng ta mới nhận thấy là như vậy là chúng ta cũng đã đang liên tục chết đi đó. Chúng ta đang liên tục chết đi trong từng khoảnh khắc, thì bất kỳ các cái hiện tượng danh sắc nào nó sanh khởi thì nó cũng sẽ diệt đi. Thì nếu mà quan sát được một cách liên tục thì là chúng ta cũng nhận thấy là mình cũng đang chết đi liên tục. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có một câu hỏi là vậy thì liệu là chúng ta có muốn chết hay không, rồi chúng ta có muốn chết đi hay không. Thế câu trả lời, câu trả lời thì sẽ như thế nào bây giờ? Thì nếu mà chúng ta sẽ thấy là tại vì là cái này nó luôn luôn sinh diệt như vậy, tức là chúng ta sẽ luôn luôn phải chết đi, thì như vậy là liệu là chúng ta có còn muốn tái sinh nữa hay không, có còn muốn có sự tái sinh hiện hữu nữa hay không. Thì nếu mà thực sự là nhìn thấy được những cái tiến trình nó liên tục sinh ra và chết đi như thế này đó, thì chúng ta sẽ đi tới một cái nhận thức đó, một cái điều đó, là chúng ta sẽ không còn có mong muốn những cái chết này nó xảy ra nữa. Mà nếu không còn mong muốn cái chết này nó xảy ra nữa, thì cái điều đó có nghĩa là nó cũng không còn có những cái sự tái sinh nữa. Tức là gì? Chúng ta không còn mong muốn có những cái kiếp sống tương lai nữa. Nói tóm lại thì hai cái tiến trình danh và sắc ở đây đó, thì bản chất của nó là gì? Đó là sinh và diệt. Và nếu mà nó đã sinh và diệt đó, thì nó thể hiện cái đặc tính khổ, dukkha. Dukkha ở đây tức là khổ. Và đây là một cái sự thật của tất cả các cái pháp, đúng không? Đó, các cái pháp hữu vi đó. Thế chính vì vậy đâm ra là chúng ta mới gọi cái chữ sát trợ. Sát trợ là một cái sự thật hay là một cái chân lý. Đâm ra người ta gọi là dukkha sát trợ, tức là cái sự thật về khổ. Thế thì để có thể thấy được cái khổ thực sự đó, thì là chúng ta phải áp dụng cái đạo đế, đúng không? Tức là cái con đường dẫn tới sự diệt khổ đó, hay là cái gọi là Magga Sacca, tức là cái chân lý thứ tư đó, tức là đạo đế, và tức là cái bát chánh đạo ở đây đó, đi theo cái con đường bát chánh đạo. Thế thì mọi người thấy là thể hiện ở trên cái sơ đồ thập nhị nhân duyên đó, cái vòng sát ở trong cái lõi trong đó, thì chúng ta chỉ thấy có tập đế, tức là nguyên nhân của khổ, và khổ đế, tức là sự thật về khổ. Thế do chúng ta không có biết, do vô minh, thì nó là những cái nguyên nhân mà để rồi là, tức là cái nguyên nhân của khổ đó, để rồi là nó dẫn tới cái khổ. Thế rồi là do có cái khổ đó thì nó lại tạo ra các cái nguyên nhân tiếp, thế rồi là nó lại dẫn tới một cái chân có một cái khổ đế nữa. Và như vậy là nó chỉ là cái sự thể hiện hai cái đặc tính, đó là khổ đế hay là sự thật về khổ, và tập đế, tức là nguyên nhân của khổ. Do không biết đâm ra là chúng ta cứ tiếp tục còn tạo tác nữa, và nếu mà tiếp tục còn tạo tác nữa thì là nó vẫn cứ liên tục ở trong cái chiều xoay giữa tập đế và lại khổ đế, rồi lại tập đế, khổ đế, cứ như vậy diễn ra không ngừng. Thì như vậy là cứ do có cái nguyên nhân của khổ thì nó dẫn tới khổ. Đó. Do có nguyên nhân của khổ thì nó dẫn tới khổ. Thì mọi người sẽ thấy là trong cái bốn cái phần này đó thì là chia ra là nó chỉ có hai cái đặc tính cơ bản, đó là nguyên nhân của khổ, nguyên nhân của khổ trong quá khứ và nguyên nhân của khổ trong hiện tại. Thì do nguyên nhân của khổ trong quá khứ thì nó dẫn tới cái khổ hiện tại. Thế rồi lại do nguyên nhân của khổ ở hiện tại thì nó lại dẫn tới cái khổ trong tương lai. Và cứ như vậy nó xoay vòng. Cứ như vậy đó là do cái vô minh nó chi phối. Đâm ra là giữa hai cái này nó liên tục là nó tạo thành cái vòng xoay. Cứ do nguyên nhân của khổ thì nó dẫn tới khổ. Rồi vì không biết đâm ra chúng ta lại hành động, lại tạo tác. Thế rồi nó lại tạo thành các cái nguyên nhân của khổ. Rồi tiếp tục nó lại dẫn tới khổ. Thì nếu mà có thể quan sát và chúng ta áp dụng đạo đế đó thì là nó sẽ dẫn tới cái sự diệt khổ mà thôi. Thế thì còn nếu mà cái người mà người ta hành thiền đó thì người ta biết là các đâu là các cái nguyên nhân của khổ, và do có các cái nguyên nhân này nó sẽ dẫn tới khổ. Chính vì vậy mà người ta sẽ không cho các cái nguyên nhân này nó sanh khởi, hay nói tóm lại là người ta không tạo ra các cái nguyên nhân để rồi là nó tiếp tục sinh ra cái khổ trong tương lai. Chính vì vậy đâm ra là họ phải quan sát ở cái mối nối đó, mối nối ở trong hiện tại để chúng ta có thể cắt đứt đi được các cái nguyên nhân của khổ. Vấn đề ở đây là mình cắt đứt đi các cái nguyên nhân của khổ với cái việc là chúng ta quan sát ở các cái mối nối, và cái mối nối ở đây là mối nối trong hiện tại. Vì các cái mối nối ở quá khứ và tương lai thì đều không sử dụng được, chỉ có cái mối nối ở hiện tại là chúng ta có khả năng quan sát và để loại bỏ các cái nguyên nhân của khổ mà thôi. Thế thì một cái mối nối ở quá khứ nó đã đi qua không sử dụng được, và rồi cái tương lai, cái mối nối ở tương lai thì nó chưa tới, chúng ta cũng không có sử dụng được. Chúng ta chỉ quan sát đối với cái mối nối ở trong hiện tại, và chúng ta sẽ thấy là những cái tiến trình danh sắc đó nó luôn luôn sanh diệt, đúng không? Nó luôn luôn sanh diệt. Và rồi là chúng ta sẽ nhận ra là cái bản chất khổ của các cái hiện tượng. Và cái gì nó sẽ nhận ra được cái bản chất khổ này là do chúng ta áp dụng đạo đế ở đây, tức là do chúng ta quan sát cùng với các cái yếu tố trong cái chi của bát chánh đạo, và rồi dẫn tới cái sự hiểu biết, thì nó sẽ có khả năng cắt đứt đi các cái nguyên nhân dẫn tới khổ trong tương lai. Thế thì người ta đã do áp dụng như vậy thì người ta biết được là chính những cái sanh khởi như vậy nó là khổ, và rồi là người ta cũng biết là nếu mà còn có tạo ra các cái nguyên nhân đó thì là nó sẽ còn dẫn tới khổ. Và chính nhờ có cái sự hiểu biết một cách thực sự như vậy đó thì sẽ giúp cho chúng ta thoát ra khỏi cái sự ràng buộc, hay là thoát ra khỏi cái vòng luân hồi thông qua cái việc quan sát cái mối nối đó. Thế thì do cái việc mà áp dụng đạo đế trong cái việc quan sát đó thì là chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự an lạc tạm thời trong cái khoảnh khắc mà ở đó là các cái phiền não nó được chế ngự đó. Thì đó chính là Nirodha Satya, hay là sự thật về diệt khổ. Sự thật về diệt khổ ở đây thì nó chỉ là những cái khoảnh khắc tạm thời thôi, nó chưa hẳn là một cái sự an lạc vĩnh cửu, mà nó chỉ là những cái khoảnh khắc tạm thời, cái sự an lạc tạm thời khi mà nó đạt được các cái yếu tố nó hội tụ. Thế chính vì vậy đâm ra là mọi người thấy là nếu mà thọ diệt đó thì ái diệt, và chúng ta sẽ thoát ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử này chính nhờ cái việc quan sát ở các cái mối nối. Khi mà các cái thọ nó không còn nữa thì là ái nó cũng sẽ diệt đi theo. Như vậy ở đây là chúng ta sẽ thấy là có ba bước tất cả. Cái đầu tiên đó tức là chúng ta phải hiểu về mặt lý thuyết, đúng không? Chúng ta nắm được về mặt lý thuyết hay là đó là giống như là văn tuệ đó. Cái thứ hai đó là chúng ta biết cách thực hành hay là áp dụng vào thực hành, đúng không? Thì cái này nó cũng giống như là tư tuệ đó. Tư tuệ là gì? Tư tuệ là chúng ta biết cách áp dụng vào trong cái việc thực hành, áp dụng những cái hiểu biết đó, các cái thông tin đúng đó vào trong cái việc quan sát của mình. Thì như vậy tức là tư tuệ, đúng không? Cái đầu tiên là phải có văn tuệ, cái thứ hai là tư tuệ. Như những cái mà chúng ta đang nói, đang bàn ở đây đó là nó thuộc về văn tuệ. Thế rồi chúng ta cũng phải áp dụng những cái lý thuyết mà chúng ta đã biết ở đây vào trong cái việc thực hành. Thì như vậy là tư tuệ. Thế rồi cái thứ ba đó, đó, tức là nó sẽ, hay là mình nói theo một cái khác đấy, thì là ở đây là pháp học, đúng không? Pháp hành. Và cái thứ ba đó là pháp thành. Học, hành và thành, thành tựu đấy. Đó. Học là chúng ta nắm được cái lý thuyết, hành là chúng ta biết cách áp dụng vào thực hành. Và cái thứ ba là thành, tức là thành tựu, cái kết quả đạt được. Đó là cái gì? Chúng ta phá đi được cái mối nối giữa thọ và ái. Thì chính đó là học, hành và thành. Và cái cuối cùng đó, tức là chúng ta đạt tới cái sự diệt tận cuối cùng đó. Đó, thì đó chính là diệt đế hay là niết bàn. Chuẩn bị lên niết bàn. Thì như vậy là ở đây là chúng ta sẽ thấy là nó phải diễn ra qua bốn cái đó, à, đúng không? Chúng ta có nắm được cái khổ đế, tập đế, rồi chúng ta phải đi qua cái đạo đế và để cuối cùng đạt được là cái diệt đế. Nhưng mà hiện tại đó, bây giờ chúng ta mới chỉ làm ở hai cái phần thôi, đúng không? Thì chúng ta đang hiểu về khổ và nguyên nhân của khổ thôi. Thế còn chưa đề cập tới hai cái phần còn lại kia. Hai cái phần còn lại kia là chúng ta bắt buộc là phải thực hành đó. Thế thì vấn đề là tại sao mà chúng ta chưa có đạt được cái quả vị A-la-hán? Thì là vì chúng ta mới có nắm được hai cái thôi. Thế tức là nó mới chỉ là cái thứ nhất thôi, tức là pháp học thôi. Pháp hành thì chúng ta cũng chưa có tới đó. Thì đâm ra là chưa có thành. Chưa có thành thì tức là chưa đạt được những cái thành tựu cuối cùng. Chỉ khi nào mà chúng ta đạt tới hai cái sự thật phía sau đó, đó là đạo đế và diệt đế đó, thì lúc đó có nghĩa là chúng ta đã thoát ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử này. Thì ở đây là ngài Mô Gốc có nói, chỉ đề cập tới có hai cái điểm chính thôi. Thế đâm ra là tôi cũng có ghi gạch highlight ở đây để mọi người thấy. Tức là sẽ có hai điểm mà mình cần ghi nhớ. Đó là cái thứ nhất đó là chúng ta thực hành mà trước khi trở thành một cái vị Phật. Đó, thực hành trước khi trở thành một vị Phật. Và rồi là cái thứ hai đó, tức là thực hành sau khi trở thành một vị Phật. Thế thì công việc của ta, chúng ta đó thì chỉ có là cái công việc đầu tiên thôi. Bây giờ ai đang làm công việc thực hành giờ đây? Thế thì tại sao lại phải đặt ra hai cái điểm ở đây? Tức là trước khi trở thành một vị Phật và sau khi trở thành một vị Phật. Ai đang thực hiện cái thứ hai? Trong một cái búng tay đó, đúng không? Thì là nó có 1.000 tỷ sát na, 1.000 tỷ sát na sinh diệt. Thì tức là cái tiến trình của danh đó thì là nó sẽ nhanh hơn so với cái tiến trình của sắc. Mọi người biết là sắc đó, thì là nó tồn tại dài hơn so với danh đó, tức là nó tồn tại, tâm đó là nó chỉ tồn tại trong có một chập thôi. Nhưng mà sắc thì là nó tồn tại tới 17 chập thôi. Thì vì là do cái sắc nó diễn ra, nó tồn tại dài hơn so với tâm nó. Thì chúng ta thấy là chỉ thấy mình có thay đổi sau một cái thời gian thôi. Thì tức là mình quay lại mình thấy có những cái sự thay đổi. Mặt mũi nó bắt đầu nhăn nheo, có những cái nếp nhăn. Đó. nhanh trên mắt, nhanh trên miệng. Thế còn thế thì mọi người thấy là chỉ trong có một cái búng tay thôi đó, thì là một đối với tâm là 1000 tỷ sát na, 1000 tỷ sát na sinh diệt, tức là 10 mũ 12. Thế còn đối với sắc thì là nó diễn ra dài hơn, thì dĩ nhiên là cái này nó thuộc về cái khả năng hay là cái phạm trù của Đức Phật, chứ không phải là cái phạm trù của người thường mà chúng ta có thể nhận ra được cái hiện tượng mà nó diễn ra với cái tốc độ nhanh như thế này. Thế thì cái nhiệm vụ của chúng ta chỉ là trước khi thành vị Phật mình chưa nhìn được thế này thì thôi mình cũng cố để mà nhìn. Thế còn nếu mà khi mà Đức Phật mà nhìn được thế này xong thì này thuyết pháp thì cái hiệu quả của nó mới cao. Đức Phật công là nhiệm vụ của chúng ta chỉ có nhiệm vụ thứ nhất thôi, cứ thế mà làm. Thì đó là cái bài pháp liên quan tới cái vấn đề về hướng dẫn hành thiền. Ở đây đó là do còn có cái tham ái dính mắc đó, thì nó chính là các cái nguyên nhân của khổ. Do cái nguyên nhân của khổ này thì nó còn dẫn dắt chúng ta tái sinh, luân hồi sinh tử. Do có cái dính mắc như vậy là chúng ta còn nắm giữ chấp thủ. Chúng ta dính mắc đến bố mẹ của mình thì có nghĩa là nếu mà người thân của mình ra đi là chúng ta than khóc, khóc lóc, sầu bi. Khóc lóc như vậy là do cái sự dính mắc. Còn nếu mà không khóc lóc tức là không dính mắc. Không những là dính mắc với lại bố mẹ mà dính mắc với lại cả các con cún nữa. Dính mắc với con cún là mệt. Mấy con cún ở ngoài thì không thấy dính mắc nhưng mà dính mắc cái con cún ở nhà mình. Thế nếu mà cái con cún đó ở nhà nó bị vấn đề gì xảy ra đó, thế là do dính mắc với nó. Nhưng mà do là dính mắc với nó. Vì là mấy con cún ở nhà với con cún ngoài kia thì nó cũng giống nhau ấy, đúng không? Thế sao con cún nuôi ở nhà dính mắc hơn? Sao mà con cún ở nhà lúc nó bị làm sao mình lại khóc lóc khổ sở? Do nguyên nhân của khổ mà đằng sau đó là do tham ái dính mắc với nó, yêu thương nó quá. Nếu mà không có yêu thương nó thì là không có làm sao cả.